Chương 860, trên đường gặp cướp giết. Táng Kiếm Châu, một chỗ khói mù lượn lờ trên tiên sơn, có một tòa mênh mông cung điện. Nơi đây tiên sơn, bình thường căn bản không người có thể tới gần. Mà trên tiên sơn tiên cung, chính là Táng Kiếm Tiên Cung. Táng Kiếm Châu thần bí nhất thế lực, cũng là Táng Kiếm Châu lớn nhất thực quyền trưởng khống giả. Tiên cung bên trong, một chỗ bên hồ nước, một cái lao giả cứ như vậy tùy ý ngồi trên mặt đất bên trên, hắn sắc mặt ôn hòa, toàn thân không có một chút khí tức phát ra. Hắn thở dài ra, hai chân vươn vào trong nước, nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc đầu hồ nước bên trong, không có một cái nào còn cá cái bóng. Nhưng là lão giả này hai chân vươn vào trong nước về sau, phảng phất có một cỗ thần kỳ lực lượng rót vào trong nước. Không ngừng có con cá, hội tụ tại lão giả hai chân chung quanh, sung sướng nhảy vào người. Nếu có đại năng giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Lão giả trước mắt hồ nước bên trong nước, căn bản không phải nước bình thường, mà là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Bích Nguyệt Thần Thủy. Như thế nào Bích Nguyệt Thần Thủy Bích Nguyệt Hàn Thủy, tất cả mọi người biết được. Bích Nguyệt Châu bên trong, ẩn chứa cực hạn khí tức băng hàn, có thể làm cho một cái bình thường đầm nước, trong nháy mắt hóa thành Bích Nguyệt Hàn Đàm. Mà Bích Nguyệt Hàn Thủy công hiệu, thế nhân đều biết, không người không hướng tới. Nhưng là, lại ít có người biết Bích Nguyệt Thần Thủy. Khiến người vô cùng tim đập nhanh Bích Nguyệt Châu, chính là sinh ra từ Bích Nguyệt Thần Thủy bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, Bích Nguyệt Thần Thủy chính là Bích Nguyệt Hàn Thủy thăng cấp vô liếng. Nếu như nói Bích Nguyệt Hàn Thủy là một đứa bé con, như vậy Bích Nguyệt Thần Thủy chính là một cái trưởng thành. Bích Nguyệt Thần Thủy băng hàn lực lượng, là Bích Nguyệt Hàn Thủy vạn lần trở lên. Cho dù là một chút huyền vương cảnh đại năng, chạm đến Bích Nguyệt Thần Thủy, linh hồn đều sẽ bị trong nháy mắt đông kết. Bích Nguyệt Hàn Thủy bên trong, đi qua Tuế Nguyệt Tờ Ơ Y Lê về sau, hội sinh ra đại lượng Bích Nguyệt Châu. Nhìn kỹ lại, tại lao giả trước mắt trong hồ nước, tán lạc vô số hạt châu, những này hạt châu, chính là Bích Nguyệt Châu. Mà lao giả này, có thể tại Bích Nguyệt Thần Thủy bên trong, nhẹ nhàng như thường cùng con cá chơi đùa, đủ để thấy, người này thực lực. Ngoại trừ Bích Nguyệt Thần Thủy bên ngoài, còn có những con cá kia, có thể tại Bích Nguyệt Thần Thủy bên trong thong dong tự tại sinh tồn, bọn chúng chính là trong truyền thuyết Hấp Linh Thánh Ngư. Hấp Linh Thánh Ngư, có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, chuyên môn sinh tồn ở Bích Nguyệt Thần Thủy bên trong. Nghe nói, nếu như có thể có được một đầu Hấp Linh Thánh Ngư, võ giả tu vi, một ngày ngàn trượng, vô cùng dọa người. Vô số võ giả, cố gắng cả đời, đều không thể nhìn thấy một đầu. Mà lúc này, lại có vô số đầu. Lão giả đang cùng Hấp Linh Thánh Ngư chơi đùa, đột nhiên một cái lão đầu, nhanh chóng đi đến. Cung chủ, sự tình đã xong xuôi. Lão đầu này nhẹ nói no ý lão giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, kẻ này như thế nào cung chủ ánh mắt, tự nhiên là không có sai, kẻ này ngũ hành kiếm pháp, đã tu luyện đến hóa cảnh, không được bao lâu thời gian, liền có thể đi vào Táng Kiếm Thành. Lão đầu nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Cung chủ phất phất tay nói, ngũ hành kiếm thành. Suy tư sau một hồi lâu, phương thần cuối cùng vẫn là làm ra một cái quyết định. Hắn muốn rời khỏi ngũ hành kiếm thành, mặc dù là cao quý thành chủ, nhưng là làm sao thực lực quá yếu, không cách nào bảo vệ mình. Táng Kiếm Tiên Cung vị cường giả kia, mặc dù quát lui huyết nguyệt thủ lĩnh, nhưng lại không cách nào một mực bảo vệ mình. Mặc dù hắn lên tiếng, huyền vương cảnh cường giả, không thể ra tay với mình. Nhưng là, chân vũ cảnh cường giả, có khối người. Huyết nguyệt tổ chức sát thủ tiểu có mấy cái chân vũ cảnh cường giả, đủ để diện sát phương thần. Sở dĩ, vì tự vệ, phương thần chuẩn bị rời đi ngũ hành kiếm thành. Thành chủ, ngươi muốn rời khỏi ngũ hành cung chủ hỏi. Phương thần gật đầu nói, lúc này ta tại ngũ hành kiếm thành, có chu tờ nguy hiểm, chẳng bằng tiến về Táng Kiếm Thành. Thế nhưng là, ngươi thân là ngũ hành kiếm thành thành chủ, ngũ hành kiếm thành còn không có thống nhất ngũ hành cung chủ ý tứ, phương thần QNZ minh bạch. Ta lần này rời đi, là vì tăng lên thực lực bản thân, luôn có một ngày. Ta hội chấm dứt mạnh tư thái, giáng lâm ngũ hành kiếm thành. Lúc kia, ta hội nhất thống ngũ hành kiếm thành, đã từng đối ta có sát ý, ta sẽ đích thân đem chém giết, ai nếu không phục, ta liền dùng nắm đấm để hắn thần phục. Phương thần trầm giọng nói. Cũng thế, giống như thành chủ một mực lưu tại ngũ hành kiếm thành, huyết nguyệt tổ chức sát thủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngũ hành cung chủ hơi trầm ngâm một lát, nói. Cùng ngũ hành cung chủ sau khi nói xong, Phương thần lợi dụng ngũ hành kiếm thành thành chủ thân phận, ban bố đầu thứ nhất mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, ngũ hành cung chủ tạm thay hắn chạy thành chủ chức trách. Cái này một tin tức truyền ra, ngũ hành kiếm thành xôn xao. Tất cả võ giả đều đang nghị luận phương thần. Mà huyết nguyệt tổ chức sát thủ, QNZ trong bóng tối ngồi bố trí. Còn như diệt thần điện, đi qua lần này sự kiện về sau, không dám tùy tiện xuất thủ. Táng kiếm tiên cung công nhận phương thần, ngũ hành kiếm thành đông đảo võ giả, cũng vô cùng ủng hộ phương thần. Hắn dùng thành chủ thân phận phát ra mệnh lệnh, tự nhiên cũng là có vô số người ủng hộ. Tại tuyên bố xong mệnh lệnh này về sau, phương thần liền lặng lẽ rời đi ngũ hành kiếm thành. Chờ mong ngươi trưởng thành kia một ngày. Ngũ hành cung chủ loáng thoáng ở giữa, cảm giác cái này thành chủ không tầm thường. Ngũ hành kiếm thành sinh ra mới thành chủ, đưa tới toàn bộ táng kiếm châu kinh ngạc. Rất nhiều thành trì, đều đang hỏi thăm, cái này tân nhiệm thành chủ, đến cùng là lai lịch gì nhưng là, kết quả là lại không thu hoạch được gì. Phương thần rời đi ngũ hành kiếm thành về sau, liền lợi dụng hư không chân ý, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không. Bất quá, vẫn như cũ là bị huyết nguyệt tổ chức sát thủ theo dõi. Siêu siêu siêu phương thần tốc độ cực nhanh, mỗi một lần hiện thân, liền trong nháy mắt lại lần nữa ẩn nấp tại trong hư không. Đi vào táng kiếm châu về sau, phương thần hư không chân ý sử dụng tần suất rõ ràng tăng nhiều, nguyên nhân ở chỗ, thực lực của hắn yếu. Đương nhiên, hư không chân ý sử dụng tần suất biến nhiều, cũng làm cho phương thần đối hư không chân ý càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Hán, hư không chân ý sớm đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, nhưng lại không dám bước vào nhị phẩm chi cảnh. Bởi vì, không có đại năng giả chỉ điểm, hư không chân ý rất dễ dàng đi nhầm đường. Năm đó Thiên Hư Vương, chính là bởi vì không có đại năng giả chỉ điểm, để hư không chân ý đi đường quanh co, theo siêu hạng chân ý hạ xuống cao đẳng chân ý sở dĩ, phương thần một mực tại áp chế. Sau nửa canh giờ, phương thần đã cách xa ngũ hành kiếm thành, đi tới một chỗ dãy núi lôi vào. Cũng chính là lúc này, huyết nguyện tổ chức sát thủ người không kiên nhở nở xuất thủ. Hiệu trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo cường hoành công kích. Phương thần thấy thế, thân hình lóe lên, chui vào dãy núi bên trong. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Một đạo gầm thét thanh âm vang lên, phương thần trong nháy mắt phát hiện, truy sát chính mình người, chính là ám ảnh tôn giả. Không, xác thực nói, hẳn là huyết ngọc bồ đề hoa chi linh. Đáng chết phương thần bị hoa linh bức bách, hiện lộ chân thân, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ kiểm chế chi lực. Hiệu trong lúc đó, huyết hồng sắc khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Hoa linh thúc giục toàn bộ lực lượng của mình, cùng ám ảnh tôn giả dung hợp, phóng xuất ra huy lực mạnh nhất. Chỉ thấy, tại hoa linh trong lòng bàn tay, xuất hiện một đóa yêu diễm đóa hoa màu đỏ, đây là huyết ngọc bồ đề hoa bản tôn. Ngay tại phương thần chuẩn bị ẩn vào hư không thời điểm, đột nhiên hoa linh trong lòng bàn tay kia một đóa huyết ngọc bồ đề hoa, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết hồng sắc lưu quang, trực tiếp bắn về phía phương thần. Phanh ngũ hành kiếm pháp toàn lực thôi động, ngũ thải lưỡi kiếm hiện ra đến, phịch một tiếng, chật vật chặn lại huyết hồng sắc lưu quang. Mà phương thần thân thể, cũng là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trốn. Phương thần không nói hai lời, hư không chân ý thôi động, trực tiếp đào tẩu. Muốn đi hoa linh cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, chuẩn vương cường giả lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, hắn quanh thân, vô số huyết hồng sắc cảnh trong nháy mắt xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem phương thần thân thể cuốn quanh. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, trong lòng sốt ruột vô cùng. Lần này, xem ai có thể cứu ngươi hoa linh cười nhạo không thôi. Trong mắt hắn, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không thể chết. Phương thần đôi mắt lóe lên một tia kiên nghị, trầm giọng nói. Lúc đầu coi là, có hư không chấn ý, có thể nhẹ nhõm rời đi ngũ hành kiếm thành. Xem ra, chính mình nghĩ quá đơn giản. Cái này đáng chết hoa linh, nếu như mình không chết, tương lai nhất định phải đem nó chém giết. Ngay tại huyết hồng sắc cảnh quấn quanh phương thần thời điểm, cái sau trên thân, tản ra mênh mông hư không khí tức. Đột phá. Phương thần đôi mắt, tràn đầy tinh hồng chi sắc. Hắn tại đột phá chính mình hư không chân ý điên cuồng hư không khí tức, theo bên trong thân thể hiện ra tới. Hư không chân ý tại thời khắc này, thôi động đến cực hạn. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có hư không chân ý đột phá. Mới có một chút hy vọng sống. Ừ thấy cảnh này, Hoa Linh cũng là có chút điểm kinh ngạc, chợt hắn cảm thấy một cỗ kiềm chế. Phương thần trong thân thể, hư không chân ý vô cùng điên cuồng. Lúc đầu, hư không chân ý đã đạt đến đột phá giới hạn, một mực bị phương thần áp chế. Giờ phút này, phương thần từ bỏ áp chế, hư không chân ý nước chảy thành sông, đột phá đến nhị phẩm chi cảnh. Ông không gian bên trong sinh ra một đạo gợn sóng, bị huyết hồng sắc cảnh quấn quanh phương thần, từ từ biến mất.